Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 32, hình đa diện cùng ma lực mẫu thai. Ngồi ở một cái chật hẹp trong nhà gỗ nhỏ, một người mặc cũ nát xiêm áo lão đầu đang ngồi ở đen nhánh trên ghế. Nếu như không phải còn có hô hấp, chỉ sợ lão đầu này sẽ bị xem như tử thi đối đãi. Mê kết, ngươi thế mà, lão đầu trầm mặc nửa ngày muốn nói cái gì, nhưng là rất nhanh cái kia tràn đầy mặt của nếp nhăn liền giang cứng. Từng điểm nếp nhăn rút về, lần nữa trở nên tuổi trẻ chặt chẽ, hồng nhuận phơn phớt tràn đầy sức sống, nguyên bản tạp nham tái nhợt tóc cũng toàn bộ rơi xuống. Từng tia tóc đen một lần nữa mọc ra. A, lần này là ta thua. Bất quá nhìn tình huống những người khác cũng phải thua đi. Thật không nghĩ tới, lão nhân sau lời nói toàn bộ biến mất. Sinh mệnh thừa tái giả có thể sẽ không bỏ mặc bất luận cái gì bại lộ nàng tình báo tin tức có còn sót lại. Nhìn lấy cái này cũ nát nhà gỗ nhỏ, Steam Erland cảm giác được suy nghĩ của mình trước nay chưa có rõ ràng. Hắn hiểu được, đây là mê kết tồn tại, tại ăn mòn hắn tồn tại, tại loại này toàn diện ăn mòn trạng thái. Hắn đã trải qua bất lực phản kháng, cho nên qua lại hết thảy toàn bộ kích hoạt, sau đó bị chiếm lĩnh. Đến rồi lúc kia, hắn Steam Erland cũng chỉ là mê kết một cái phân thân, là 5.000 năm trước, vẫn là 8.000 năm trước. Hắn lúc kia vẫn là một cái gì cũng không hiểu học sinh. Những năm tháng ấy cùng cả đời người của hắn so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí ngay cả chính hắn đều cho là mình đã sớm đem những năm tháng ấy quên đi. Từ một cái gì cũng không hiểu học sinh, xuyên Việt đến vu sư thế giới, trở thành một tên vu sư học đồ. Nếu không phải trong óc mang theo nghe nói là 23 thế kỷ số liệu chip, hắn cũng không biết mình có thể hay không sống sót. Đó là hắn gian khổ nhất tuế nguyệt. Lúc ấy trụ sở của hắn chính là như vậy một tòa nhà gỗ nhỏ. Ra ngoài là lấy mắt người làm thức ăn hắc quang quả, còn muốn cẩn thận trong rừng rậm có thể sẽ lao ra liệp thực người sói. Hắc vu tháp người cũng lúc nào cũng có thể cho ngươi đi lên 2-3 cái chớ chú, đưa ngươi biến thành bọn họ thí nghiệm vật liệu. Dựa vào chip, Steam đi từng bước một lên vu sư thế giới đỉnh phong, trở thành tinh thần vu sư cũng ngay tại lúc này cái gọi là bán thần về sau. Hắn mới phát hiện chỗ ở mình thế giới chỉ là một cái tinh xa thế giới. Thế là dã tâm bừng bừng Steam tìm được một cái cao đẳng thế giới tọa độ. Hắn tin tưởng mình có thể tiếp tục tại nơi đó sáng tạo huy hoàng. Trên thực tế hắn vừa tới cao đẳng thế giới, qua hòn rất không tệ, rất nhanh liền ngưng tụ tự thân con đường, trở thành thần thoại vu sư. Chỉ là chuyện sau đó đã trải qua khó nói lên lời. Con đường của hắn bị tước đoạt, những chết tiệt đó hình đa diện, đem hắn xem như hoa màu, đem hắn thu hoạch, trong đầu hắn cái gọi là 23 thế kỷ chip phá thể mà ra. Mang đi con đường của hắn, bị tước đoạt con đường người, là có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng là đối với kim thủ chỉ rời đi Steam, hắn hiện tại cả đời thành tựu chính là về tới bán thần cấp bậc này. Dựa vào năng lực của hắn cũng không còn cách nào ngưng tụ con đường mới. Lần này là một lần cuối cùng phấn đấu, cũng là chơi với lửa, hợp tác với sinh mệnh thừa tái giả, để cho mình một lần nữa trở lại thần trên đường đi. Hắn có lá bài tẩy của hắn. Hắn đã từng cũng là con đường cấp cường giả, thậm chí đoạn thời gian kia hắn một mực là nhân vật chính. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp mê kết, vị này tồn tại xa so với biểu hiện ra đáng sợ. Thì ra là thế, những tên kia tạo nên sản phẩm sao, mê kết tựa hồ đối với những hình đa diện đó có hiểu một chút. Hơi trầm mặc một hồi về sau, liền tiếp theo xâm chiếm Steam. Cái này chính là ta tận cùng a. Steam các loại ký ức nhanh chóng quay lại, cuối cùng dừng lại tại xuyên Việt tỉnh lại một khắc này. Lúc kia hắn cái gì cũng không biết, cho nên cũng là rất gian khổ, nhưng là vui sướng nhất thời điểm. Hối hận sao? Steam hỏi mình, sau đó lại hồi đáp, cũng không hối hận, ta nhân sinh phấn khích sớm cũng đã đủ rồi. Cuối cùng lão pháp sư khôi phục tuổi trẻ, hắn tồn tại hoàn toàn bị sinh mệnh thừa tái giả chiếm cứ. Thạch điêu trên người rách nát pháp sư bào, đẩy ra nhà gỗ môn, một tia ánh mặt trời chiếu tiến đến, rơi trên mặt của hắn. Phụ thân, Akasa Erlen xuất hiện ở ngoài cửa sổ, chỉ là không rõ khoảng cách, cách có chút xa. Là Akasa A, mê kích cười cười, thật là một cái nhạy cảm tiểu gia hỏa. Phỏng theo những hình đa diện đó chế tạo sự vật sao, nghe được câu này. Tiểu nữ hài bước chân càng là lui về sau một bước. Steam sở dĩ có nhiều như vậy ưu thế, còn không cách nào lần nữa đi ra con đường, cũng là bởi vì cuộc đời của hắn bị những tên kia ảnh hưởng nhiều lắm. Từ thu hoạch được siêu phàm lực lượng bắt đầu, lộ trình của hắn chính là tại những tên kia ảnh hưởng dưới đi ra. Lần này mặc dù hắn trong lòng rõ ràng hết sức tránh cho, nhưng vẫn là nhận lấy đi qua ảnh hưởng. Ngươi chính là cái kia ảnh hưởng sản phẩm a. Akasa mê kích nhìn về phía bé gái, con mắt thanh tịnh vô cùng, lại làm cho Akasa sợ vô cùng. Không cần lo lắng, ngươi tiếp tục quản lý đại thư khố của ngươi liền tốt. Ta đi ở trên con đường của ta, có thể không có hứng thú đi chạm đến những tên kia. Mê kích nói xong, thần sắc cũng thời gian dần trôi qua cải biến. Sau đó một cái cùng đi qua Steam không sai biệt lắm nhân cách tiếp quản câu này thân thể. Akasa, mở ra bí khố đi. Ma lực tiệc tối muốn bắt đầu. Đêm nay nhưng là sẽ rất náo nhiệt. Steam vuốt vuốt cái mũi, cười khổ nói ra. Trong bóng tối, cái nào đó trần trụi sinh vật chính cúi đầu. Mỗi một tấc của nàng làn da đều có một cây trong suốt sợi tơ dọc theo đi. Mỗi một sợi tơ thượng lưu chuyển ma lực, đều đầy đủ để pháp sư chi ra những pháp sư kia nổi điên. Cái này trần trụi giống cái sinh vật có chừng lấy cao 7 mét. Dáng người hơi gầy, nhưng là bụng cao cao nổi lên. Không, cái này đã không thể xưng là nhô lên. Bởi vì bụng lớn nhỏ đã chiếm cứ cái này giống cái sinh vật hơn phân nửa thân thể. Nàng cái kia dài đến 3 mét đôi chân dài càng giống là trên bụng vươn ra hai đầu xúc tu. Toàn bộ hình tượng giống như là một người nằm một cái đại viên cầu phía trên. Mà đây chính là ma lực mẫu thai. Thỉnh thoảng có từng đầu cao gầy cánh tay, hoặc là dị dạng vặn vẹo mặt người, đột phá cái bụng vươn ra, sau đó nhanh chóng sụp đổ, hóa thành bột phấn biến mất trong bóng đêm. Nguyệt thụ thế giới tà thần, hơn phân nửa là ban đầu tinh linh chuyển hóa mà đến. Cái này tà thần cũng thế, nàng đã từng là tinh linh tam trụ thần chi nhất sinh mệnh chi tử từ thần. Theo tinh linh chiến bại, tinh linh nhất tộc toàn bộ bị bảy thần chớ chú. Nàng mặc dù không có tử vong, nhưng là cũng đánh mất lý trí, hóa thành du đãng tại nguyệt thụ thế giới tà thần. Sau đó nàng liền bị Steam bộ hoạch, trở thành ma lực mẫu thai. Cái này ma lực mẫu thai xem như Steam trên mặt nổi lực lượng. Những tinh linh đó tà thần mặc dù hoàn toàn so ra kém bảy thần, nhưng là bọn hắn dù sao đã từng là cái thế giới này chủ nhân. Lợi dụng tốt, vẫn là có thể cho bảy thần chế tạo một chút phiền toái. Đương nhiên a, những cái này tà thần kỳ thật đại bộ phận vẫn còn bảy thần dưới sự khống chế. Cũng là bọn hắn với cái thế giới này một loại khống chế phương thức. Ma lực mẫu thai xem như hoàn toàn bị Steam nắm trong tay tà thần, đã có thể được xem một cỗ lực lượng không nhỏ. Cái kia từng cây sợi tơ rảo động, ma lực mẫu thai thân thể nhấp nhô, trên bụng khổng lồ càng là chiếu rọi ra rất nhiều gương mặt người cùng các loại hình thù kỳ quái sự vật. Ma lực mắt trần có thể thấy mãnh liệt bắt đầu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.